Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 593 Vây Thú Chi Đấu 63. Chương 593 Vây Thú Chi Đấu 63. Hảo. Hảo đi, tiền tài nghe xong này đó, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, hắn cảm giác này xác thật là cái không tồi phương án. Tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng là ở sinh tồn trong trò chơi sao có thể không hề nguy hiểm đâu. Ít nhất cứ như vậy, hắn có thể tồn tại xác suất liền gia tăng rồi, hơn nữa hắn trong lòng biết. Hạ Tịch cũng có thể không nói, thậm chí không cho hắn bổ sung thêm vào phòng ngự đạo cụ. Liền nghĩ cách đem hắn hướng nguy hiểm địa phương dẫn đường. Cũng giống nhau có thể đạt tới mục đích này, nhưng là nàng thản nhiên bẩm báo. Trả lại cho hắn một cái đạo cụ. Như vậy thẳng thắn thành khẩn làm hắn đối nàng cũng nhiều một phần tín nhiệm, kia hành. Chờ lát nữa ngươi đi đem cái này kế hoạch cùng quân nam đuốc lặng lẽ nói một chút, Hạ Tịch đem. Trong tay khăn lụa đưa cho tiền tài. A Thanh cùng Ninh Bình Nhi bên này ta tới nói, bọn họ tiến hành này phiên nói chuyện với nhau. Thanh âm đều rất thấp, chính là vì không bị những cái đó dã thú nghe được, tuy rằng lũ dã thú trí tuệ không tính quá cao. Nhưng lấy biến dị dã thú đầu óc đã có thể tinh tường lý giải nhân loại lời nói ý tứ, chúng nó chính. Mình sẽ không nghịch hướng tư duy, nhưng là nghe bọn hắn nói lúc sau, liền sẽ minh bạch kế tiếp là cái cục. Vậy chưa chắc sẽ bị lừa, tiền tài minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn gật gật đầu, hướng tới quân nam đuốc bên kia chạy tới, Hạ Tịch tắc đối với Diệp Không Thanh cùng Ninh Bình Nhi. Vẫy vẫy tay, hai bên thực mau đàm luận xong. Cái này phương án được đến mọi người nhất trí thông qua, đi theo Hạ Tịch lại dương giọng đối mọi. Người nói, chờ lát nữa tính ra không sai biệt lắm 40 phút tới rồi thời điểm. Chúng ta lại đem dư lại hai chỉ xà thú cấp giải quyết. Như vậy không những có thể tận lực kéo dài thời gian nghỉ ngơi, còn có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt dã thú lên sân khấu luân số. Chuyện này liền tính là nói ra, cũng không ảnh hưởng kế tiếp kế hoạch. Những cái đó dã thú cũng vô pháp ngăn cản bọn họ kéo dài nghỉ ngơi thời gian hành động. Nhưng hiện tại nói ra, có lợi cho rời đi lũ dã thú lực chú ý. Làm lũ dã thú cho rằng bọn họ kế hoạch chính là như thế đơn giản, chính là chúng ta không có tính toán thời gian con đường A, Ninh Bình Nhi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vạn nhất không có tính chuẩn, qua thời gian làm sao bây giờ? Nếu qua thời gian, chúng ta liền không có 5 phút chung chàng nghỉ ngơi cơ hội, thời gian chỉ có thể tính ra quân. Nam đuốc ngữ điệu ôn nhu, thoạt nhìn cũng không sốt ruột. Hoặc là chính là trước tiên một chút kết thúc chiến đấu. Được đến 5 phút nghỉ ngơi thời gian. Hoặc là chính là không cẩn thận qua 40 phút. Trực tiếp bắt đầu đệ nhị tổ quyết đấu. Bất quá ta cảm thấy này hai cái kết quả cũng khỏe, không sai, Hạ Tịch gật đầu. Kia 5 phút tuy rằng cũng rất quan trọng. Nhưng trọng điểm là chúng ta có thể tận lực giảm bớt dã thú chồng lên số lượng. Hơn nữa ở quyết đấu giữa được đến nghỉ ngơi cơ hội. Giống như bây giờ, hai chỉ xà thú đối bọn họ hoàn toàn không thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Lưu chúng nó ở đây thượng liền không có cái gì nguy hiểm. Còn có thể kéo dài đệ nhị tổ dã thú vào bàn thời gian, nếu vừa vặn thời gian điểm tạp hảo. Có thể lại được đến 5 phút chung chàng nghỉ ngơi. Tự nhiên càng tốt, nhưng nếu không có chung chàng nghỉ ngơi, cũng sẽ không quá xấu, hảo đi. Ta đã biết. Ninh Bình Nhi lên tiếng, sau đó nàng lấy ra một khối bánh nén khô, như vậy vừa nói ta đều cảm thấy có điểm đói bụng, sáng nay lên lúc sau. Ở hệ thống các loại thúc giục hạ, mọi người đều chưa kịp ăn cơm sáng liền đến đấu thú trường tập hợp, hiện tại nhớ tới. Liền cảm thấy hệ thống nhất định là cố ý, đến lúc đó đói bụng còn phải quyết đấu. Trạng thái khẳng định càng thêm không tốt. Kia người chơi ra ngoài ý muốn xác suất liền càng cao. Tấu chương xong, hết chương.